Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 471, Vu Tộc Cản Đường. Phong, tử, thần, một đạo thanh âm tức giận, bỗng nhiên theo Thái Dương Tinh bên trên phát ra, tựa như lôi đình, vang vọng tại toàn bộ Hồng Hoang, làm lòng người sinh sợ hãi. Đây là Đế Tuấn thanh âm. Theo cái kia mang theo một chút điên cuồng chi ý thanh âm bên trong, không khó nghe ra, thanh âm chủ nhân là cỡ nào phẫn nộ, có thể không phẫn nộ sao? Nhật Nguyệt Tinh Luân, cái kia thế nhưng là Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh đưa cho Đế Tuấn cùng Hy Hòa thành hôn lễ vật, có đặc thù ý nghĩa, uy lực của nó, có lẽ không phải là cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong mạnh nhất, nhưng hắn có tiên thiên khí vận, lại là trong đó số 1 số 2. Nhật Nguyệt Tinh Luân là Nhật Nguyệt hai tinh hạ lễ, mang theo các thần tốt đẹp nhất chúc phúc. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Tinh Luân trời sinh liền có Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh một tia khí vận. Đây chính là Nhật Nguyệt Tinh Luân chỗ chân quý nhất. Nắm giữ bảo vật này người, kiếp không ra thân, Vu Yêu chiến đấu khủng bố như vậy, Đế Tuấn Thái Nhất 12 tổ vu các thần đều chết rồi. Có thể hết lần này tới lần khác Hy Hòa sống tiếp được. Đây chính là Nhật Nguyệt Tinh Luân tác dụng. Như thế, Đế Tuấn há có thể không giận. Truyền lệnh xuống, yêu tộc hết lên đại quân, hủy diệt nhân tộc, đến cùng là thiên đế. Đế Tuấn rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng rất nhanh làm ra ứng đối. Nhật Nguyệt Tinh Luân quá là quan trọng, không cần nói như thế nào, đều muốn cướp về. Phong tử thần để ý nhất chính là nhân tộc, chỉ cần lấy nhân tộc bức bách, hắn tất nhiên sẽ liều chết đánh một trận. Lúc kia, chính là đoạt lại Nhật Nguyệt Tinh Luân thời cơ tốt nhất. Nặc, chúng yêu thần nghe vậy, không có chút nào chần chờ, khom người lĩnh mệnh, không có người hỏi Vu tộc như thế nào. Yêu tộc quy mô tiến vào Hồng Hoang thế giới, Vu tộc khẳng định sẽ xuất binh ngăn cản, hai tộc cũng khẳng định sẽ bộc phát đại chiến. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Bệ hạ có lệnh, hủy diệt nhân tộc, các thần làm theo chính là, bất luận cái gì dám ngăn trở các thần người, từng cái vỡ nát chính là, Vu tộc, lại có sợ gì, cho dù yêu tộc cùng Vu tộc đại chiến, vẫn như cũ tại Hồng Hoang vô địch, hủy diệt nhân tộc, kia là dễ như trở bàn tay sự tình. Đế Tuấn có lệnh, trừ yêu thần tề động, một bộ bộ đại quân tập kết, chuẩn bị chiến đấu, tùy thời đều có thể hướng Hồng Hoang thế giới xuất phát. Một trận chiến này, coi như Vu Yêu quyết chiến diễn thử đi. Nhìn qua Hồng Hoang thế giới, Đế Tuấn ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn cũng lo lắng Vu tộc. Chỉ cần hắn không tiến vào Hồng Hoang thế giới, cái kia tổ Vu liền tuyệt sẽ không xuất thủ. Vậy còn dư lại Vu tộc. Đối với yêu tộc đại quân đến nói, chính là thế lực ngang nhau đối thủ. Đây là chuẩn thánh phía dưới chiến tranh, ai thắng ai bại, đều xem chính mình, về phần nhân tộc, hắn thì là hoàn toàn không để vào mắt, yêu tộc đại quân toàn bộ điều động, tùy tiện tìm một cơ hội, liền có thể đem nhân tộc cho diệt, dù sao, yêu tộc có 4.000 tôn yêu thần a, tùy tiện đi ra mấy trăm tôn, cũng không phải là nhân tộc có khả năng chống lại, nhanh, hết thảy đều nhanh kết thúc. Vu Yêu ở giữa kéo dài vô số năm chiến đấu, liền muốn vẽ lên dấu chấm tròn, lại nhìn mắt Hồng Hoang thế giới. Đế Tuấn lại tiếp tục yên tĩnh lại, tiếp tục bế quan, hắn đã ẩn ẩn bắt lấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mạch lạc. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá, cũng không có thời gian trì hoãn. Hôm nay hẳn là phong tử thần náo quá mức, hắn cũng không sẽ hiện thân. Đợi quả nhân thành đạo, Vu tộc diệt vong ngày liền không xa. Khụ khụ, Đế Tuấn lần này có chút hung ác a. Theo càn khôn đỉnh bên trong leo ra, phong tử thần kiểm tra xuống thân thể, cảm thán nói, hắn nhục thân kém chút liền nhường Đế Tuấn một kích kia cho hủy, toàn thân xương cốt đứt gãy không nói, cái kia vết thương chỗ càng có một cỗ thái dương lực chiếm cứ, ngăn cản thân thể tự lành. Tuy nói lấy phong tử thần thực lực cũng có thể đem cỗ lực lượng này loại trừ, nhưng cái này quá hao phí thời gian, đoán chừng phải kể tới ngàn năm lâu, còn không biết sẽ trì hoãn bao nhiêu sự tình đây. Bất quá, rất nhanh, Phong Tử Thần liền nghĩ đến một cái khôi phục nhanh chóng phương pháp. Đó chính là song tu. Thường Nga là tiên thiên nguyệt thần, thái âm chi đạo người nổi bật. Cùng hắn song tu, nhất định có thể rất nhanh khôi phục lại. Nhân hoàng tẩm cung, Thường Nga ngồi trên ghế. Một mặt hoảng hốt vẻ, không biết suy nghĩ cái gì. Chính là Phong Tử Thần đi đến, hắn đều không có phát hiện. A, phu quân, ngươi trở về. Thẳng đến Phong Tử Thần đi vào nàng bên người, Thường Nga lúc này mới kịp phản ứng. Một mặt vẻ phức tạp nhìn xem hắn. Chỉ là, Phong Tử Thần hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là Đế Tuấn sẽ như thế nào trả thù tại hắn. Ngược lại là không có chú ý tới Thường Nga dị thường. Trở về, thuận miệng lên tiếng. Phong Tử Thần lấy ra Nhật Nguyệt Tinh Luân, đưa cho Thường Nga, nói, ta mới được một kiện tiên thiên linh bảo. Cùng ngươi rất là phù hợp, ngươi xem một chút có thích hay không. Cái này Nhật Nguyệt Tinh Luân là Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh dựng dục tiên thiên linh bảo, không phải bằng nhận Nhật Nguyệt mà thành người không thể dùng. Thường Nga thân là tiên thiên nguyệt thần, sử dụng bảo vật này không gì thích hợp hơn. Về phần Nhật Nguyệt Tinh Luân phía trên Hy Hòa Lạc Ấn, sớm đã bị Phong Tử Thần biến mất. Hỗn Độn Châu tăng thêm Càn Khôn Đỉnh, lại tăng thêm Hồng Mông Đạo Chuông, chính là Hy Hòa tự mình đến đều có thể luyện chết. Chớ nói chi là hắn lưu tại pháp bảo bên trên Lạc Ấn. Ông, chấm ngoặc kép, không cần Thường Nga có hành động, cảm ứng được hắn khí tức, Nguyệt Tinh Luân liền chủ động đầu nhập nàng trong ngực, tự động nhận chủ, mà Nguyệt Tinh Luân động, cùng hắn nguyên bộ Nhật Tinh Luân, cũng không tình không muốn nhận Thường Nga làm chủ. Cái này, chấm ngoặc kép, cảm ơn phu quân, thiếp thân rất là thích. Nhìn qua quay chung quanh tại bên cạnh mình, không ngừng bay múa Nguyệt Tinh Luân, Thường Nga rất là vui vẻ. Người thích liền tốt, khụ khụ. Nói xong, Phong Tử Thần lại ho khan lên. Phu quân, người thụ thương. Lúc này, Thường Nga mới phát hiện Phong Tử Thần có thương tích trong người. Vội vàng đi đến hắn bên người, kiểm tra hắn thương thế. Thật mạnh thái dương lực. Phát giác được Phong Tử Thần trong cơ thể thái dương lực, Thường Nga biến sắc, không đợi hắn nói chuyện, liền cầm hắn tay, vận chuyển thái âm kinh ý đổ loại trừ hắn trong cơ thể thái dương lực. Sau đó, hết thảy đều thuận lý thành chương. Hai người tự nhiên mà vậy ôm vào cùng một chỗ. Âm dương trung tế, diễn dịch tạo hóa lực lượng. Phong Tử Thần trong cơ thể thái dương lực bị toàn bộ luyện hóa. Đủ loại liên quan tới thái dương chi đạo cảm ngộ, phun lên hắn trong lòng, nhường hắn đối với thái dương chi đạo có thêm gần một bước nhận biết. Trong Vô Ngần Tinh Không, yêu tộc đại quân đã tập kết hoàn tất, tại một đám yêu thần dẫn đầu phía dưới, điều khiển lấy từng chiếc cực lớn chiến thuyền, hướng phía hồng hoang thế giới xuất phát. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiến thuyền lít nha lít nhít, có tới vạn chiếc nhiều. Mà mỗi chiếc chiến thuyền phía trên đều có 10.000 yêu tộc chiến sĩ. 10.000 chiếc chiến thuyền, mỗi chiếc 10.000 yêu, hợp lại cùng nhau chính là 100 triệu yêu. Tức 100 triệu yêu, bọn họ toàn bộ đều là nửa bước Đại La Kim Tiên. Nếu để cho các thần đầy đủ thời gian, chưa hẳn không thể càng gần nửa hơn bước trở thành chân chính Đại La Kim Tiên. Những thứ này đều là yêu tộc nội tình, cũng là yêu tộc tinh nhuệ chỗ. Theo yêu tộc cái kia không biết bao nhiêu ngàn tỷ trăm triệu tộc nhân bên trong tuyển ra đến tinh nhuệ, chiến kỳ dao động, cự hạm ngang trời, tiếng trống như tiếng sấm. Xa xa nhìn lại, một mảnh đen kịt, như là mây đen. Giờ khắc này, chỉ cần hồng hoang chúng sinh ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy yêu tộc đại quân thần tư. Chỉ là, yêu tộc đại quân khí thế hùng hổ mà đến, nhưng không có vào tay vốn có hiệu quả, bởi vì bọn họ nửa đường bị người chặn đứng, là Vu tộc. Yêu tộc làm ra như thế lớn chiến trận, Vu tộc muốn không phát hiện cũng khó khăn, cho nên các thần đến đem yêu tộc ở giữa không trung ngăn lại, không để bọn hắn tiến vào hồng hoang thế giới. Quản yêu tộc mục đích là cái gì, chỉ cần là yêu tộc muốn làm, các thần phá hư chuẩn không sai. Lại nói, hồng hoang thế giới là các thần Vu tộc địa bàn, há lại yêu tộc muốn tới thì tới địa phương. chúng ta phụng thiên đế khiến đến đây chinh phạt nhân tộc, không có quan hệ gì với Vu tộc, còn xin các ngươi tránh ra. Bạch Trạch đi lên phía trước, nói, Bạch Trạch thân là 10 đại yêu thần đứng đầu, là yêu tộc 4000 yêu thần đệ nhất nhân. Xuất chinh lần này, chính là lấy hắn nắm giữ ấn soái, từ hắn chủ tính chung hết thảy, theo như hắn dự định, lần này nhân yêu đại chiến, có thể không cùng Vu tộc lên tranh chấp, liền tận lực không dậy nổi tranh chấp, nhanh chóng hủy diệt nhân tộc, mới là chính sự, hủy diệt nhân tộc, cùng ta Vu tộc không quan hệ. Đã sớm nghe nói Bạch Trạch chính là yêu tộc trí giả. Bây giờ xem ra, cũng bất quá như thế. Toàn bộ hồng hoang ai không biết, nhân tộc nhân hoàng chính là tộc ta Vu sư. Người yêu tộc đều muốn hủy diệt tộc ta Vu sư chủng tộc. Còn nói cùng ta Vu tộc không quan hệ, người sợ không phải là cái kẻ ngu a. Đại Vu Tương Liễu nghe được Bạch Trạch về sau, nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Tương Liễu, cũng là tiên thiên đại Vu xuất thân, tại Vu tộc địa vị khá cao. Hắn là Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang Bộ Hạ, tại Cú Mang Bộ lạc địa vị, gần với Cú Mang Tổ Vu. Hắn lời nói, trên cơ bản liền đại biểu Vu tộc ý tứ. Hỗn trướng, Bạch Trạch mặt đều khí xanh. Thật nhiều năm, hắn cũng không từng lọt vào làm nhục như vậy. Hắn chỉ là không muốn tại lúc này, cùng Vu tộc tiến hành không sợ chiến đấu. Cũng không phải sợ Vu tộc. Đã Vu tộc muốn chiến, vậy liền chiến đi. Giết, Bạch Trạch không tiếp tục phí miệng lưỡi, mà là lạnh như băng hạ lệnh. Lập tức, liền có hơn 4000 tôn yêu thần theo chiến thuyền bên trong bay ra, hướng Vu tộc nơi đó đánh tới. Vu tộc cũng không dám yếu thế, không cần nhân mạng lệnh, liền có 4000 tôn đại Vu phóng lên tận trời, đón lấy vọt tới yêu tộc yêu thần. Vu yêu hai trong tộc Đại La Kim Tiên, số lượng cơ bản ngang hàng, yêu tộc tộc nhân đông đảo, cơ số lớn, vì vậy có thể đản sinh ra 4000 tôn đại la yêu thần. Mà Vu tộc đâu, mặc dù tộc nhân thưa thớt, nhưng không chịu nổi người ta thiên phú tốt a. Thân là bàn cổ lưu lại huyết duệ, Vu tộc thiên phú có thể nói là hồng hoang từ xưa đến nay, trừ tiên thiên thần ma bên ngoài, tốt nhất. Điểm này bất kỳ chủng tộc nào đều không thể so sánh cùng nhau. Bất quá Đại La Kim Tiên số lượng là ngang hàng, có thể phía dưới tu sĩ, yêu tộc xác thực chiếm rất nhiều ưu thế, cơ hồ là Vu tộc mấy vạn lần nhiều. Hai cái này xưng bá hồng hoang chủng tộc, có thể nói là hai thái cực, một cái lấy lượng thủ thắng, một cái lấy chất thủ thắng. Ai tốt ai xấu khó mà nói, chỉ có thể nói là đều có ưu khuyết đi. Vu yêu hai tộc ở giữa, trải qua vô số năm đại chiến, sớm đã tích lũy không thể quên được huyết hải thâm cừu, lẫn nhau đều hận không thể đem đối phương diệt sạch sẽ. Vừa thấy mặt, không cần ngôn ngữ kích thích, trực tiếp liền muốn phân sinh tử. Cho nên, trận này Vu yêu đại chiến, nhất bạo phát chính là sinh tử chiến đấu, đánh cho dị thường thảm liệt, toàn bộ hư không đều bị đánh nát. Lúc trước nhân yêu chiến đấu, ở đây chiến trước mặt, tựa như chơi nhà trói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.